Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Đế Vương Lục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Ninh Duẫn Nhi khẽ kêu nói, người đâu, đem khối này Thạch Vương, cho ta trở đi, bổn cô nương muốn đích thân tháo ra nó, giao giao. Lời này vừa nói ra, giống như đá lớn ném vào mặt hồ bình tĩnh, một thạch kích thích thiên tầng lãng, chung quanh những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, rối rít châu đầu ghé tai, thở dài nói, ra tay thật lớn, cô bé này là ai à, lại dám đụng Thạch Vương, thật là con nghe mới xanh không sợ cọp à, ai nói không phải sao. Ngày hôm qua lão Vương ở nơi đó ngồi 3 giờ. Đều không dám đụng, đám người tiếng thảo luận, trời mưa cũng không để ý, mà là nhìn nhân viên làm việc, gửi vận chuyển khối này Thạch Vương, từng bước theo sát, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc, tức giận vang lên, đứng lại, ai bảo ngươi động khối này Thạch Vương, ngày hôm qua lão hủ cũng đã coi trọng, bây giờ đang muốn mua, cho ta trả về, lần trước đổ thạch đầu. Bị mình quạt hơn 10 cái lỗ tai to hạt dưa ông già Vương Tiểu Minh. Vậy trước kia chính là Đổ Vương. Hôm nay hắn mặt lộ vẻ hung ác vẻ. Ánh mắt oán hận liếc Hạ Vũ như nhau. Quay đầu lại một cái ngăn lại vận chuyển Thạch Vương nhân viên làm việc. Hạ Vũ cau mày nói. Lão gia, ngươi lại sắp tới gần tự tìm cái chết. Chẳng lẽ lần trước không đem ngươi sửa chữa đã ghiền sao? Hừ, ngày đó làm nhục thù, lão phu một mực ghi nhớ trong lòng, có dám cùng lão phu đánh cuộc một lần, liền đánh cuộc dưới mắt ngươi chọn xong tất cả vật liệu đá. Vương Tiểu Minh hôm nay không chỉ có muốn làm nhục Hạ Vũ, càng muốn đoạt lại mình Đổ Vương danh tiếng, mà nay hạ đạt chiến thư. Hạ Vũ ngẹo đầu, ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn, nghiền ngẫm hỏi. Được, a, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Còn có tiền đặt cuộc là cái gì? Tiền đặt cuộc chính là, ngươi thua cái nhóm này vật liệu đá nhường cho ta, lại cũng không cho phép đặt chân nơi này. Ta thua, vì ngươi những thứ này vật liệu đá trả tiền, không có ở đây tranh đoạt Thạch Vương. Vương Tiểu Minh đột nhiên quát lên, ánh mắt khá là hung tàn, mà Hạ Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ. Lớn lạt lạt nói, được, ta đáp ứng, như vậy phía dưới hãy bắt đầu đi, ta thời gian chặt, có rất nhiều sự việc cần làm. Bắt đầu, lời nói rơi xuống, Vương Tiểu Minh một người một ngựa, lại có thể chẳng biết xấu hổ xông vào, đến Hạ Vũ trước chọn tốt vậy chất vật liệu đá chính giữa. Còn đặc biệt cẩn thận lựa chọn một phen, sau đó... Hắn chọn chúng cao cỡ nửa người vật liệu đá, mà Hạ Vũ đón hắn nhìn chăm chú con mắt, dùng chân nhấc một cái bên cạnh chậu nước rửa mặt lớn vật liệu đá. Tùy ý cười một tiếng, liền nó, nói xong, nhân viên làm việc lập tức đem vật liệu đá trở đến đều là quầy trước. Máy cắt bắt đầu ma sát, dẫn đầu hiểu là Vương Tiểu Minh khối kia quý danh Ngọc Thạch. Kết quả mới vừa cắt bỏ một cước, liền lộ ra u màu xanh lá cây sẫm, động lòng người, đưa tới trận người ngoài từng cơn hoan hô thán phục, mà Vương Tiểu Minh quay đầu lại châm chọc cười một tiếng. Thằng nhóc, ta nhìn hạ ngươi như thế nào cùng ta đánh cuộc, bên trong phỉ thúy thể tích, đều vượt qua ngươi khối này vật liệu đá lớn, ta xem ngươi như thế nào nghịch tập, phải không, mọi việc không có tuyệt đối. Nói không chừng ngươi sẽ là ta toan tính làm đồ cưới nha. Hạ Vũ ấm áp, gửi một tiếng. Mình biết khối kia phỉ thúy bên trong. Bên trong quẩn một khối cực lớn màu xanh lá cây. Bất quá phẩm chất có chút loang lổ. Có tì vết nào, phẩm chất thuộc về trung phẩm. Nếu như mình cắt bỏ một khối cực phẩm phỉ thúy, tất thắng không thể nghi ngờ. Lập tức. Làm Vương Tiểu Minh vật liệu đá toàn bộ bị giải khai lúc này lớn phỉ thúy. Tản ra u màu xanh lá cây sẫm. Hơn nữa thể tích rất lớn. giá trị vượt qua 50 triệu. Vương Tiểu Minh nhất thời liều lĩnh cười to. À ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải thua. Hôm nay đỉnh cấp đánh một trận, ngươi cái gì đó và ta so. Đế Vương Lục, được không? Hạ Vũ quay đầu lại cười nhạt, nhưng chọc được Vương Tiểu Minh nhạo báng. Ha ha, Đế Vương Lục, về nhà bú sữa mẹ đi đi. Ta đổ thạch cả đời, cũng không may mắn gặp qua Cắt Gia Đế Vương Lục. Ngươi có thể Cắt Gia Đế Vương Lục, bất luận thể tích lớn nhỏ. Lão Phu nhận thua, không cần nhận thua, ngươi thất bại rất khó xem. Hạ Vũ vẫy tay để cho rõ ràng thạch sư phụ động thủ. Mình ở một bên cho hắn chỉ điểm, máy cắt bánh răng xe chuyển động thanh âm, càng lúc càng kịch liệt. Xuống một đao, lau một cái rượu nhân con mắt màu xanh lá cây, tách thả ra ra, lục quang thâm thúy trầm ổn. Càng khó hơn được đáng quý chính là, loại này màu xanh lá cây đậm đà mà tinh khiết, tựa hồ và một cái vọng xuyên rốt cuộc. Vương Tiểu Minh trong lòng máy động, bản năng cảm giác được một hồi dự cảm không tốt, mà Hạ Vũ khóe miệng vi kiều, nói, tiếp tục cắt. Rõ ràng thạch sư phụ trong mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa, bắt đầu có chút nhỏ kích động, trong lòng vẫn đoán được, sợ rằng cắt ra khối này vật liệu đá, bên trong quần đế vương lục à, vùng lân cận tất cả quần chúng vây xem, vậy bắt đầu nín thở ngưng thần. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy cắt lưỡi đao, mà máy cắt nhanh chóng xoay tròn, cắt một mảnh mảnh thạch mảnh, chuyển tiến hành mài, một cái đầu thuần khiết phỉ thúy, đầu bóng cực phẩm, giống như một vũng màu xanh lá cây nước trong, nhất thời đưa tới bên trong sân ồn ào náo động, không ít người rối rít ngạc nhiên mừng rỡ hét lớn, tựa như là mình thiết đi ra ngoài phỉ thúy vậy. Thiệt hay giả, là đế vương lục à? Trời ạ, tốt thói xấu, cắt ra đế vương lục, lớn như vậy một khối, tại chỗ ai dám ra giá à? Sợ rằng cũng không mua nổi u. Ngoặc kép, bên trong sân lại bắt đầu huyên náo tiếng thảo luận, bầu không khí nồng nặc, rõ ràng cho thấy tuyến thượng thận cực độ hiện lên dấu hiệu. Mà Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Vương Tiểu Minh, cười lạnh nói, Vương Đại Sư, xin mời, đem ta cái nhóm này vật liệu đá giá tiền chi tiền. Đúng vậy, nguyện thua cuộc, nhanh lên trà trà điểm, đừng dề ra, trong đám người có người ồn ào lên, đưa tới không thiếu phù hợp thanh. Vương Tiểu Minh sắc mặt âm trầm, một mảnh xanh mét, biết hôm nay nếu không trả tiền, ngày sau đem khó đi nữa ngẩng đầu lên làm người. Mà dưới mắt, lớn như vậy một khối đế vương lục, không huyền niệm chút nào trong nháy mắt giết mình. Chân chính làm hắn kinh hãi là, Hạ Vũ như thế nào biết được trong này có đế vương lục? Mình nếu là đạt được phần này bản lãnh, vậy biểu thị tài nguyên cuồn cuộn tới, nhất định chính là thần thoại như nhau. Lập tức, Vương Hiểu Minh trong lòng đưa ngang một cái, ngẩng đầu lên cất cao giọng nói. Nguyện thua cuộc, ta trả tiền, sảng khoái, ta từ ngươi trên mặt thấy được, nhức nhối, hai chữ. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, để cho hắn khóe miệng co quắp không dứt, trong lòng ngầm hận, hôm nay bãi nhất định sẽ tìm trở về. Lập tức, giá trị gần chục triệu nguyên vật liệu đá, mình một phân tiền không móc, toàn bộ thu nhập trong túi. Còn chân chính làm Hạ Vũ cao hứng chính là khối đá kia vương, bên trong quần màu đỏ phỉ thúy. Nếu như đề luyện ra màu đỏ ngọc tùy, giá trị không phải so tầm thường. Trọng yếu hơn là ngọc tùy phân là đủ cấp. Cấp thấp nhất chính là lần trước mình đề luyện nhóm kia. Phổ thông phỉ thúy bên trong đề luyện, thành phần khá tạp, nhưng thân thể con người uống cũng có tuyệt đối chỗ tốt, nhưng màu đỏ ngọc tùy, nhưng mà so màu xanh lá cây ngọc tùy hơn nữa chân quý. Coi như lấy mình bây giờ thể chất uống, cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, ít nhất thân thể lực lượng, một người nữa lên nấc thang. Lập tức, Hạ Vũ phân phó người, đem phổ thông vật liệu đá toàn bộ cắt ra, móc ra phỉ thúy. Thạch Vương cho mình trở về thôn bên trong, để cho xem vây xem mọi người thất vọng không dứt. Đồng thời vừa tò mò Thạch Vương bên trong có thể cắt bỏ thứ gì. Nhưng là những người này đều biết, bên trong nhất định bất phàm, nếu không cũng sẽ không để cho vị này mới lên đổ vương. Như vậy thận trọng trở về, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-di-nối-di-nối-nsat-nam-vung-vi-ung-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu-la.